Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846: Tiên tuyển giả cứu thế. Người tinh lực là có hạn, làm chú ý lực tập trung đến nào đó một hạng sự vật thời điểm thì tất nhiên sẽ giảm nhỏ đối sự tình khác chú ý, huống hồ chánh thức mang theo triệu sư tỷ lực lượng tinh phẩm tập tranh đã bị dìm ngập tại vô số vạn tiên minh làm ẩu mô phỏng bản bên trong. Cho nên nhất tâm thiên tôn truyền bá ảnh hưởng bị trình độ lớn nhất hạn chế ra. Chiêu này, diệu a, học được, thấy rõ, đem vạn tiên minh đủ loại thao tác nhìn ở trong mắt Quý Thiệu Ly. Không khỏi cảm thán nói. Chốc lát, hắn nhưng lại hơi hơi nhíu mày. Có điều, làm như thế chỉ có thể giảm bớt nguy hại, lại không cách nào làm đến hoàn toàn chung kết triệu sư tỷ ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, vạn tiên minh tất nhiên còn có hậu thủ. Cùng Quý Thiệu Ly dự đoán nhất trí, làm tuyệt đại đa số tiên minh tu sĩ đắm chìm trong trận này bị tận lực chế tạo ra thảo luận phong ba thời điểm, vẫn còn có một nhóm nhỏ người theo những cái kia mô phỏng bản bên trong căn bản không chiếm được thỏa mãn, y nguyên chăm chỉ không ngừng đang theo đuổi lấy càng thêm đặc sắc tập tranh. Nhưng bọn hắn lại không biết, phàm là có thể tại trên thị trường lưu thông, toàn đều đã trong bóng tối bị vạn tiên minh nghiêm mật giám sát lên. Chẳng qua là còn không có thu lưới thôi. Khi bọn hắn tân tân khổ khổ rốt cuộc tìm được có thể xuất thủ người bán thời điểm, lại tại giao dịch hoàn thành trong nháy mắt, toàn diện bị một mẻ hốt gọn, lấy nỗ lực phá vỡ tiên minh tội cho tóm lấy. Đối với nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận đại chiêu trước mặt, lộ ra như thế lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải Quý Thiệu Ly trước đó đã đối những tu sĩ này từng có chú ý, chỉ sợ cũng không sẽ chú ý đến bọn họ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Một bên nghe nhìn lẫn lộn, một bên câu cá chấp pháp, hai bút cùng vẽ, trọn vẹn hơn 3 tháng đi qua, triệu sư tỷ lần này sơ bộ thăm dò mang tới ảnh hưởng mới cuối cùng bị vạn tiên minh tiêu trừ. Tuy nhiên lần này giao phong, vạn tiên minh nhìn như là thắng, kỳ thực lại là bại. Quý Thiệu Ly âm thầm lắc đầu. Đối với ngũ lão hội mà nói, đối với cuộc tao loạn này, bọn họ giao xảy ra điều gì? Chỉ là chút có thể sản xuất hàng loạt họa bản thôi. Nhưng vạn tiên minh lại cần muốn phí tổn thời gian dài cùng tinh lực, bị ép đi lắng lại việc này. Lần này là đè xuống, nhưng ngũ lão hội lại tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Cũng không cần quá nhiều thành bản, vạn tiên minh thì cần lúc nào cũng đề phòng. Đây chính là thiên tôn lực lượng nghiền ép tính. Vạn tiên minh xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Chấm ngoặc kép, bất quá vẫn là hy vọng. Tiếp đó, nó có thể mang cho ta điểm kinh hỉ. Trên đời không có vĩnh hằng náo nhiệt đề tài. Theo thời gian trôi qua, chúng tu sĩ nhóm đối với những cái kia bị thả ra bí bản chú ý độ cũng ngày càng giảm xuống. Thay vào đó, là rốt cục muốn bắt đầu tiên minh nhận chức đại khảo. Sắp kéo ra màn che, lần này đại khảo chú ý độ cao như thế nguyên nhân, ngoại trừ bởi vì quy mô chưa từng có bên ngoài, còn muốn cho là do, thứ nhất vạn tiên minh trước đây không lâu vừa mới ban bố bạo tạc tính tin tức. Vì ứng đối nhìn chằm chằm ngũ lão hội, tiên minh đem thông qua lần này đại khảo, tuyển chọn ra 33 tên tiên tuyển giả, ký thác chống cự ngũ lão hội hy vọng, một khi trở thành tiên tuyển giả, đem sẽ nhận được vạn tiên minh bất kể thành bản bồi dưỡng, tấn cấp cần thiết hết thảy đan dược, công pháp, động thiên, sinh ra chi biến, thậm chí là thiên địa chi phách, vạn tiên minh đều muốn miễn phí cung cấp. Bất luận bọn họ trước kia là tu vi thế nào, đều nhất định có thể tại trong vòng 10 năm thành tựu hợp đạo chi cảnh. Lần này tuyển bạt tiên tuyển giả, gia thế bối cảnh, thậm chí tu hành thiên phú đều không phải là khảo sát trọng điểm. Duy nhất xem trọng chỉ là tu sĩ cá nhân năng lực có thể hay không ở sau đó cùng ngũ lão hội đối kháng bên trong phát huy ra đặc biệt tác dụng. Tin tức truyền ra, vạn tiên minh tu sĩ nhất thời lâm vào trong điên cuồng. Tu sĩ nói chung đều có chút tự cho mình siêu phàm, cho dù cảnh giới tu hành nhất thời mệt nhoài không tiến, cũng sẽ không trách tội bản thân, chỉ là đem nguyên nhân quy tội như là công pháp, tài nguyên ngoại hạng giới nhân tố phía trên. Nếu ta vì hợp đạo, không so với cái kia dựa vào gia tộc phù hộ mới thăng lên cường quá nhiều, cũng không đến mức tại ngũ lão hội tiến công dưới, liên tục bại lui, chấm ngoặc kép. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đang nghe đây là thông báo trong nháy mắt, trong đầu hiện ra loại này ý nghĩ, sau đó đầu nóng lên, không quan tâm chen chúc phóng tới đại khảo chỗ ghi danh. Thậm chí ngay cả Quý Thiệu Ly, đều ở trong chớp mắt, có chút tâm động, nhưng cũng chỉ là một lát ý động mà thôi. Mọi thứ đều có đại giới, bị đốt cháy giai đoạn, học cấp tốc vì hợp đạo đại giới, có thể là hắn không thể thừa nhận. Phân thân liên lụy tới bản tôn bí mật, tất nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Bất quá, nói đi thì nói lại, coi như hắn nghĩ, cũng chưa chắc có thể được tuyển chọn. Vạn Tiên Minh dưới sự cai trị, tu sĩ số lượng sao mà nhiều, từ đó chỉ chọn lựa 33 tên, cho dù có thể có chút không phù hợp truyền thống trên ý nghĩa thiên kiêu, nhưng tướng tin mỗi người bọn họ đều có chính mình độc nhất vô nhị ưu thế. Có chút thời vận không đủ người, cũng không yếu tại những người khác, kỳ thật chỉ thiếu một cái cơ hội, một khi thừa dịp gió mà lên, liền có thể ngạo cười cửu thiên. Quý Thiệu Ly không chút nghi ngờ, cái này 33 người bên trong, khẳng định sẽ toát ra một số, trước đây không có tiếng tăm gì thế hệ, lần này tuyển chọn bên trong, rực rỡ hào quang, chấn kinh huyền hoàng, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút không hiểu. Đem đối kháng ngũ lão hội hy vọng ký thác vào những thứ này tiên tuyển giả trên thân, không liền nói rõ hiện tại người cầm quyền không chịu nổi chức trách lớn sao? Vạn Tiên Minh dùng cái gì sẽ làm ra như thế từ lúc mặt mũi sự tình, không đề cập tới những cái kia thần bí truyền pháp giả nhóm, thì liền theo thời đại bên trong chọn lựa ra thiên kiêu thần hồn nhóm, giờ phút này đều không có xuống tràng. Vạn Tiên Minh cần phải còn không đến mức vô năng đến nước này. Trừ phi, cái này 33 tên hợp đạo, cái gọi là tinh thần hy vọng, chấm ngoặc kép, chỉ là cái ngụy trang. Bọn họ đừng chỗ hữu dụng. Quý Thiệu Ly ánh mắt chớp động. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, lần này Tiên Minh đại khảo chính thức bắt đầu. Quy cách hơn xa lúc trước, trọn vẹn tiếp tục thời gian một tháng. Tất cả tham dự khảo thí tu sĩ đều muốn thông qua các châu thiên huyền phân kính tiến về địa điểm thi. Đại khảo không có kết thúc trước đó, địa điểm thi là hoàn toàn phong bế trạng thái, cùng ngoại giới ngăn cách. Bởi vì lần này tham dự đại khảo tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều, trực tiếp dẫn đến toàn bộ Vạn Tiên Minh các châu thậm chí biến đến có chút vắng vẻ lên. Cái này một tháng thời gian, Vạn Tiên Minh nội bộ trống rỗng. Vì phòng ngừa ngũ lão hội đánh lén, Tiên Minh không chỉ có tại biên cảnh bố trí trọng binh, chặt chẽ phòng thủ, đồng thời cũng tại vô thanh vô tức ở giữa, phát động phản kích, linh mộc giới bên trong, tạm thời cắt đứt thôn phệ ngũ hành đại động thiên tiến trình Lý Phàm. Nhìn lấy Lâm Linh đưa tới một cái như kim cương thạch giống như lập lòe viên cầu, thần sắc có chút ngưng trọng, thứ này là ngũ lão hội bên kia đưa tới. Làm đã thành công giao dịch qua mấy lần, hợp tác đồng bọn. Lần này ngũ lão hội thế mà chủ động tìm tới cửa, tìm kiếm giúp đỡ, thực sự để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn. Nghe nói, cái này rực rỡ viên cầu, cho ngũ lão hội tạo thành phiền toái không nhỏ, đồng thời tạm thời còn không có tìm được phá giải chi pháp. Sau đó rơi vào đường cùng, ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ. Nhìn xem Vạn Tiên Liên Hợp Hội nơi này là không có quan hệ với vật này tình báo. Hết chương.